Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện.org. Chương 791, Lên Ngôi, 1. Gã dùng thân thể của mình, chung quy tốt hơn đoạt xá người khác, vạn. Huyễn Thiên Quân thực lực càng mạnh, an toàn của Huyễn Cơ cũng có thể thêm một tầng bảo đảm, với lại, hắn và Huyễn Cơ đã giải hòa, cứ như vậy vô. Thanh vô tức luyện cha nàng, về sau không tiện ăn nói với nàng. Sau khi cẩn thận châm trước, Lý Mộ nhìn về phía Huyễn Cơ, nói, ta tặng ngươi một món quà. Huyễn Cơ quay đầu lại, chờ mong hỏi, món quà gì? Lý Mộ vung tay lên, thi thể vạn Huyễn Thiên Quân liền xuất hiện ở dưới chân của nàng. Khi Huyễn Cơ còn ngây ra ở tại chỗ, nguyên thần vạn Huyễn Thiên Quân đang cùng Thanh Sát Lang Vương đấu võ mồm lại như là cảm nhận được cái gì. Chợt nhìn về phía Lý Mộ cùng Huyễn Cơ nơi này. Ngay sau đó, nguyên thần gã liền hóa thành một luồng hào quang, tiến vào thi thể trên mặt đất. Thi thể đó đột nhiên mở mắt, vạn Huyễn Thiên Quân bay lên, siết hai nắm tay, ánh mắt sáng quắc nhìn phía Lý Mộ, thân thể bổn tọa, sao có thể ở trên tay ngươi? Lý Mộ thuận miệng nói, trên đường nhặt được. Vạn Huyễn Thiên Quân khó có thể che giấu nụ cười trên mặt, cũng không hỏi kỹ Lý Mộ, ha ha cười, có thân thể rồi, bổn tọa rất nhanh có thể khôi phục thực lực. Tiểu tử, nhân tình này, bổn tọa nhớ kỹ. Hắn bay về phía một tòa cung điện, phải nhanh một chút để cho thân thể và nguyên thần dung hợp. Huyễn Cơ nhíu mày nhìn về phía Lý Mộ, hỏi, đây là món quà ngươi tặng ta? Lý Mộ nói, làm sao vậy, món quà này cũng coi như quý trọng chứ. Huyễn Cơ không vui nói, cái này rõ ràng là tặng cha ta. Lý Mộ không sao cả nói, là bị hắn đoạt đi mà thôi, nếu không ngươi đi đòi về. Huyễn Cơ hừ lạnh một tiếng, hỏi, ngươi bình thường tặng quà Chu Vũ cũng là lấy lệ như vậy sao? Huyễn Cơ hình như luôn thích so bì với nữ hoàng, nhưng lần này nàng so sánh sai lầm rồi. Lý Mộ lắc đầu nói, ta bình thường không tặng quà bệ hạ, đều là bệ hạ tặng ta. Đúng rồi, cái roi kia của ngươi đưa ta, đó cũng là bệ hạ tặng. Nàng trở về nếu hỏi, ta không dễ ăn nói. Ai cần đồ của cô ta? Huyễn Cơ mang cái roi đó trả lại cho Lý Mộ, hỏi, cô ta còn tặng ngươi cái gì? Lý Mộ đếm đầu ngón tay, nói, vậy thì nhiều rồi, có linh ngọc, có tòa nhà. Còn có các loại cống phẩm, phù lục, pháp bảo, đan dược, linh loa, thiên lý. Kính vân vân và mây mây, nàng còn tự mình dạy ta tu hành, dạy Tiểu Bạch tu hành, dạy Vãn Vãn tu hành, còn thường xuyên cho Vãn Vãn cùng Tiểu Bạch quà. Nói tới thứ nữ hoàng tặng cho hắn, Lý Mộ trong thời gian ngắn thật sự không đếm được. Không chỉ có hắn, ngay cả Vãn Vãn và Tiểu Bạch cũng theo hắn nhận không ít ân huệ của nữ hoàng. Huyễn Cơ hít thật sâu, nàng rốt cuộc biết Lý Mộ vì sao trung với nữ hoàng Đại Chu như vậy. Nàng không phục nhìn hắn, nói, mấy thứ này, ta cũng có thể cho ngươi. Lý Mộ đánh giá cao thấp nàng một cái, lắc đầu nói, thôi, ta bây giờ cũng không thiếu cái gì, ngươi tự giữ đi. Huyễn Cơ đứng ở tại chỗ, nghe hiểu ý ở ngoài lời của Lý Mộ, nàng bây giờ quả thực cái gì cũng không có, thậm chí tất cả đều phải dựa vào Lý Mộ, đều là nữ hoàng một quốc gia, nàng căn bản không thể so sánh với Chu Vũ. Nàng hít thật sâu, nghiêm túc nhìn Lý Mộ, nói, tiểu xà của ta, sẽ không thu Lý Mộ của Chu Vũ, ngươi chờ xem, tuy ta bây giờ cái gì cũng không có. Nhưng không lâu sau, Chu Vũ có thể tặng ngươi, ta cũng có thể cho ngươi. Lý Mộ không muốn đả kích tự tôn yếu ớt của Huyễn Cơ, cười nói. Nói sao? Đi trên bầu trời, Thanh Sát Lang Vương cô độc đứng ở nơi đó. Ngay sau khi Thiên Hồ Quốc sinh biến, Thiên Lang Vương liền truyền tin cho hắn, sau khi thu được tin tức, hắn lập tức mở hết tốc độ chạy rồi. Giờ phút này, hắn cách Thiên Hồ Quốc chỉ có một bước, nhưng một bước này lại tựa như xa tận chân trời. Ai? Thiên Hồ Quốc. Ở Yêu Quốc, hoàng quyền luân phiên, đối với yêu dân tầng dưới chót mà nói, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Vô luận là Bạch gia cầm quyền, hay là Huyễn gia làm chủ, bọn họ nên làm gì? Vẫn làm cái đó. Bạch thị bị lật đổ, Cảm thụ lớn nhất của bọn họ chính là ồn ào, mấy ngày nay. Mặc kệ là ban ngày hay ban đêm, đỉnh đầu đều sẽ thỉnh thoảng truyền đến tiếng chuông vang. Ken ken, cũng không biết thanh sát lang vương kia khi nào mới có thể bỏ cuộc. Ồn thì ồn, trong lòng bọn họ lại không lo lắng một chút nào. Tới hôm nay, mọi người đều biết, thanh sát lang vương không đánh vào. Được, tuy bọn họ cũng không ra được, nhưng ít ra là an toàn. Trên bầu trời, thanh sát lang vương khuôn mặt tiều tụy, trong con mắt xanh. Lét che kín tơ máu, ba ngày qua, hắn nghĩ vô số biện pháp, chung quy vẫn chưa thể đánh vỡ cái chuông khổng lồ này. Cái chuông này không phải một vị cảnh giới thứ bảy có thể đánh vỡ, sau khi thử vô số lần, đáy lòng hắn đã bỏ cuộc, hóa thành một luồng ánh sáng bạc, đầu cũng không quay lại biến mất ở phía chân trời. Trong thiên hồ quốc, Lý Mộ cũng thở phào một hơi. Tuy nói thanh sát lang vương không đánh vào được, nhưng gã hàng ngày ở bên ngoài gõ đánh, cũng chẳng ra làm sao, ồn ào khiến người ta tâm phiền ý loạn, ngay cả tu hành cũng không thể chuyên tâm. Trong mấy ngày nay, Hồ Cửu Hồ Lục cùng với một ít trưởng lão Mị Tông khác được giải cứu ra, lấy vũ lực tuyệt đối, hoàn toàn khống chế thiên hồ quốc. Về phần các thủ hạ kia của Bạch Huyền, ở sau khi nhìn thấy kết cục của Bạch Huyền, cũng đều lựa chọn quy thuận. Đãi ngộ của những người này, tự nhiên không có khả năng so sánh với trưởng lão Mị Tông chưa phản bội. Trong cơ thể bọn họ bị hạ yêu thuật cấm chế, một khi phản bội lần nữa, sống chết sẽ ở một ý niệm của Huyễn Cơ. Về phần cường giả Bạch gia ban đầu, bao gồm tên lão tổ cảnh giới thứ sáu, khi ở bên trong, đều bị Vạn Huyễn Thiên Quân hút khô pháp lực, trở thành tù nhân. Sau khi hấp thu tu vi suốt đời một hồ yêu cảnh giới thứ sáu, thương thế Vạn Huyễn Thiên Quân đã khôi phục một ít, nhưng vẫn như cũ không phải đối thủ của thanh sát lang vương. Bởi vậy, Lý Mộ tạm thời còn chưa thể rời khỏi. Số lượng đỉnh cấp cường giả bên cạnh Huyễn Cơ vẫn là quá ít, hắn chỉ cần vừa đi, thanh sát lang vương ngóc đầu trở lại, thiên hồ quốc sẽ nghênh đón hủy diệt. Trước điện nơi nào đó của hoàng cung, Lý Mộ ngồi ở trên bậc thang, phiền muộn nhìn bầu trời. Tuy thiên hồ quốc tạm thời giải trừ nguy cơ, nhưng hắn còn chưa thể trở về. Ít nhất phải đợi thiên hồ quốc có thực lực hoàn toàn đứng vững gót chân ở yêu quốc, huống hồ, thiên hồ quốc còn ở dưới thanh sát lang vương uy hiếp. Cũng không rời khỏi hắn được. Con sói già kia cùng ma đạo, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng bỏ cuộc. Như vậy. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 792, Lên Ngôi, 2. Thiên lang quốc xa xôi. Thanh sát lang vương đã về tới động phủ. Một cái bóng âm u gần như trong suốt lơ lửng ở bên trong động phủ. Thanh sát lang vương nhìn u ảnh đó, trầm giọng nói, Vạn Huyễn Thiên Quân lão hồ ly kia, không biết từ nơi nào có được một cái chuông khổng lồ bảo. Bối, có cái chuông khổng lồ đó phủ thiên hồ quốc, ngay cả ta cũng không tấn công vào được. U ảnh mơ hồ bất định, âm trầm nói, đó là chí bảo phù lục phái, tên là Trung đạo, ít nhất cần ba cường giả trở lên tu vi tương đương ngươi, mới có thể phá vỡ. Thanh sát lang vương biến sắc, hỏi. Vậy chúng ta chẳng phải là không có cách nào làm gì thiên hồ quốc? U ảnh hừ lạnh một tiếng, nói. Hoảng cái gì, muốn cản ba gã cảnh giới thứ bảy, ít nhất phải có hai gã cảnh giới thứ bảy khống chế, Vạn Huyễn Thiên Quân. Muốn khôi phục đến cảnh giới thứ bảy, ít nhất cần 3-5 năm. Chỉ cần ta trở về siêu thoát, hai ta liên thủ thì có thể phá chuông này. Thanh sát lang vương hỏi. Tôn lão khôi phục chỉ sợ cũng không dễ dàng. Sao không mời hai tôn lão khác đến, ba chúng ta liên thủ, nhất định có thể phá cái chuông đó. Một lần này, Vạn Huyễn sẽ không đường để trốn nữa. U ảnh nhìn thanh sát lang vương, không chút khách khí nói. Động cái não. Sói của ngươi nghĩ chút. Chung đạo của phù lục phái ở thiên hồ quốc, rốt cuộc ý nghĩa cái gì, đây là phù lục phái cảnh cáo, nếu thánh tông lại có cường giả cảnh giới thứ bảy tiến vào yêu quốc, ngươi cho rằng phù lục phái cùng triều đình Đại Chu sẽ khoanh tay đứng nhìn. Thanh sát lang vương mặt lộ vẻ giật mình, nói. Là ta chưa nghĩ tới. U ảnh tiếp tục nói, chuyện yêu quốc, chỉ có thể yêu quốc tự mình giải. Quyết, một khi một phe nhúng tay, một phe khác cũng tất nhiên sẽ nhúng tay. Đến lúc đó, cho dù ba chúng ta cộng thêm ngươi, cũng đấu không lại Phù Lục. Phái cùng triều đình Đại Chu liên thủ, mà một khi ầm ĩ đến loại tình trạng đó, yêu quốc cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Cường giả cảnh giới thứ bảy đấu pháp, sức phá hoại quá mạnh, gần như sẽ không triển khai đại chiến chính diện, nếu thật sự ầm ĩ đến mức cảnh giới thứ bảy hai bên đều tham chiến, đối với cả yêu quốc, sẽ là một hồi tai ương ngập đầu. Đây là điều hai bên đều không muốn nhìn thấy. Thanh Sát Lang Vương hỏi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? U Ảnh nói, ta cần khôi phục thực lực trước, cái này cần lượng lớn tinh huyết, hồn phách, nhưng ở trước đó, ta phải tìm được một thân thể thích hợp trước. Không biết Thiên Hồ Quốc O đâu ra nhiều yêu thi cường đại như vậy, nếu có thể lấy được một khối, Thanh Sát Lang Vương nói. Có cái chung đó, lẻn vào Thiên Hồ Quốc là không có khả năng, trừ phi nói một lát, tiếng hắn nhỏ đi. Thiên Lang Quốc, Tiền Yêu Tông đại trưởng lão đang ở trong động phủ tu. Hành thu được truyền tin, Thanh Sát Lang Vương tìm hắn có chuyện quan trọng thương lượng. Hắn từng là Yêu Tông đại trưởng lão tôn quý, hôm nay lại chỉ có thể là hộ pháp dưới trướng Thanh Sát Lang Vương, trong lòng con hổ yêu này tuy khó chịu, nhưng cũng không có cách nào. Không có thực lực cảnh giới thứ bảy, thì chỉ có thể bị người ta sai khiến như thế. Hắn bay lên đỉnh núi nào đó, tới động phủ Thanh Sát Lang Vương, thấy được một hồn ảnh lơ lửng ở trong hang, sau khi ngẩn ra một phen, lập tức khom người nói, ra mắt Tôn lão. Vừa dứt lời, trong lòng hổ yêu này nổi lên báo động. Hắn cách cảnh giới thứ bảy cũng chỉ thiếu một bước, trong cõi kỳ ảo sinh ra một loại cảm ứng này, khiến hắn dựng thẳng lông tóc toàn thân. Như gặp nguy cơ lớn liên quan sống chết. Nhưng nơi này là Thiên Lang Quốc, hắn lại ở động phủ của Thanh Sát Lang Vương, có thể có nguy cơ gì? Hổ yêu nhìn hồn ảnh kia, tựa như ý thức được cái gì, trong lòng hoảng hốt. Thân hình nhanh chóng hướng về cửa động rút lui. Nhưng mà, bóng người Thanh Sát Lang Vương đã đứng ở nơi đó. Thiên Lang Quốc, không biết từ nơi nào, bỗng nhiên truyền đến một tiếng hổ gầm, hấp dẫn không ít yêu vật chú ý. Chẳng qua, sau một tiếng đó, liền không còn thanh âm truyền đến, đàn yêu nghi hoặc một lúc, liền lại bắt đầu việc tu hành của mình. Động phủ Thanh Sát Lang Vương, hổ yêu kia đứng ở đối mặt Thanh Sát Lang Vương, cúi đầu siết chặt nắm tay, nhếch miệng cười, nói, khối thân thể này cũng không tệ, hấp thu yêu hồn của nó, thực lực của ta ít nhất có thể khôi phục hơn một nửa, kế tiếp, trông vào ngươi. Thanh Sát Lang Vương gật gật đầu, nói, giao cho ta đi. Thiên Hồ Quốc. Trong hoàng cung đại điện, đàn yêu bởi vì chuyện nào đó sinh ra tranh chấp. Bạch gia đã mất đi khống chế đối với Thiên Hồ Quốc, trở thành tù nhân, bầy yêu Thiên Hồ Quốc không thể vô chủ, cần lập một vị tân vương khác. Nhưng, đối với nhân tuyển tân vương, bầy yêu lại có cái nhìn khác nhau. Theo lý thuyết, nếu không phải Huyễn Cơ trưởng lão, bầy yêu ở đây, bao gồm đại trưởng lão Huyễn Vân ở bên trong, toàn bộ cường giả Mị Tông ban đầu vẫn là tù nhân, lấy cống hiến của nàng, trở thành tân vương Thiên Hồ Quốc là lẽ đương nhiên. Nhưng so với thực lực của Huyễn Vân, Huyễn Cơ thực lực quá yếu, nếu nhân tuyển đứng đầu một quốc gia chỉ xem cống hiến, như vậy trước kia nên trở thành quốc chủ nhất là Ân Thất. Một hồ yêu cảnh giới thứ năm nói, tuy không có Huyễn Cơ đại nhân, thì không có chúng ta hôm nay, nhưng ta cho rằng, yêu quốc hôm nay phân tranh không ngừng, Thiên Hồ Quốc bấp bênh, quốc chủ không có tu vi cảnh giới thứ sáu trở lên, khó mà kẻ dưới phục tùng, cũng khó bảo vệ Thiên Hồ Quốc, vẫn là Huyễn Vân đại trưởng lão càng thêm thích hợp vị trí quốc chủ. Lời ấy sai rồi. Phía trước đám người, một người trẻ tuổi nói, nói đến bảo hộ Thiên Hồ Quốc, chỉ sợ Huyễn Vân đại trưởng lão cũng không đủ, nếu là cảnh giới thứ sáu có thể bảo hộ Thiên Hồ Quốc, các vị đang ngồi lúc trước lại nào sẽ trở thành tù nhân. Mấy ngày gần đây, các trưởng lão này đã biết thân phận người trẻ tuổi thường xuyên ở cùng Huyễn Cơ đại nhân, người này là người của triều đình Đại Chu, là tới liên hợp Thiên Hồ Quốc đối kháng Thiên Lang tộc. Trong sự kiện lần này, từng giúp Huyễn Cơ đại nhân đối phó Bạch Huyền. Về phần nội tình càng thêm cụ thể, bọn họ không quá rõ. Con hồ yêu đó nhìn Lý Mộ, nói: "Đây là chuyện Thiên Hồ Quốc chúng ta. Vẫn xin vị bằng hữu nhân tộc này đừng nhúng tay." Hồ yêu này nói chuyện rất khách khí, hơn nữa cũng rất có đạo lý, Lý Mộ một người ngoài, quả thực không tiện xen vào chuyện nội bộ Thiên Hồ Quốc. Vì thế hắn liền không có mở miệng nữa. Lúc này, một ít trưởng lão khác cũng nhao nhao mở miệng. "Ta cũng cảm thấy, Huyễn Vân đại nhân càng thêm thích hợp trở thành quốc chủ." "Ta đồng ý." "Ta cũng đồng ý." Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 793, niềm vui của Chu Vũ, 1. Tên trưởng lão kia phân tích có lý lẽ, các trưởng lão còn lại cũng nhao nhao mở miệng đồng ý, Hồ Cử và Hồ Lục tuy càng thêm hy vọng Huyễn Cơ đại nhân trở thành quốc chủ, nhưng so với nhiều trưởng lão như vậy, bọn họ liền tỏ ra cáo yếu thì lời nhẹ. Lý Mộ nhìn Huyễn Cơ khẽ lắc đầu, truyền âm nói, thôi. Huyễn Vân làm quốc chủ cũng tương tự, sẽ không ảnh hưởng hợp tác cùng đại Chu các ngươi. Đối với Lý Mộ mà nói, tuy đều là người Huyễn gia, nhưng Huyễn Vân hay là Huyễn Cơ làm chủ Thiên Hồ Quốc, lại rất khác nhau. Hắn hiểu rõ Huyễn Cơ, cùng Huyễn Vân ngay cả nói cũng chưa từng nói chuyện mấy câu, càng chưa nói tới hiểu biết, bây giờ hai bên nhìn như hòa thuận, về sau lại chưa chắc, để cho Huyễn Vân làm quốc chủ, tương đương là chôn xuống một cái tai họa ngầm thật lớn cho tương lai. Hắn tốn bao sức, rời khỏi nữ hoàng, ngàn dặm xa xôi đến nơi đây, cũng không phải là vì giúp một người không quen. Lý Mộ nhìn Huyễn Cơ một cái, lời nữ nhân quả nhiên không thể tin hết, nàng mấy ngày hôm trước còn nói vị trí hoàng hậu giữ lại cho hắn, bây giờ đã thay đổi chủ ý. Huyễn Vân vốn không tính làm quốc chủ, nhưng thấy nhiều trưởng lão ủng hộ như vậy, muội muội tựa như cũng không có gì dị nghị, đang muốn cố mà làm đáp ứng. Lý Mộ bên cạnh hướng hắn ôm quyền, nói, Huyễn gia đã nắm giữ lại Thiên Hồ Quốc, ta cũng phải về rồi, các vị có duyên sẽ gặp lại. Nói xong, hắn hít gió một cái, trung đạo lơ lửng ở phía trên Thiên Hồ Quốc nhanh chóng thu nhỏ, rất nhanh liền biến thành kích cỡ bàn tay, lơ lửng ở trên vai Lý Mộ. Tâm niệm Lý Mộ tiếp tục khẽ động, tám yêu thi ngủ say dưới lòng đất cũng đều chui từ dưới đất lên, lơ lửng ở không trung. Lý Mộ đi ra khỏi đại điện, phi thân lên, phất phất tay đối với đám người đi theo ra, nói, các vị, tạm biệt. Dứt lời, hắn liền mang theo tám yêu thi hướng ngoài Thiên Hồ Quốc bay đi. Đám trưởng lão Thiên Hồ Quốc dại ra nhìn một màn này. Bọn họ hoàn toàn không ngờ, cái chung kia cùng tám vị siêu cấp cường giả đều là của người này. Bây giờ chung không còn, cường giả cũng đi rồi, nếu truyền tới Thanh Sát Lan Vương biết, không tới một ngày, Thiên Hồ Quốc sẽ bị Thiên Lan tộc chiếm lĩnh, bi thảm bọn họ từng trải qua, còn phải trải qua một lần nữa. Người này vừa đi, bọn họ liền không có cơ hội gặp lại. Huyễn Vân ngẩn ra một phen, vội vàng với nói Huyễn Cơ, đi mau, đuổi theo kéo hắn về. Huyễn Cơ bay lên bầu trời, hướng Lý Mộ đuổi theo. Lý Mộ chậm rãi bay ở trên trời, rất nhanh, một khí tức quen thuộc liền từ phía sau đuổi kịp. Huyễn Cơ cầm lấy cổ tay Lý Mộ, nói, ngươi làm gì thế? Lý Mộ không vui nhìn nàng, nói, ta còn muốn hỏi ngươi làm gì đấy, lời ta vừa mới nói cùng ngươi ngươi đã quên, dựa vào người khác ngươi chỉ có thể là hoàng hậu cùng công chúa, dựa vào chính mình ngươi mới là nữ vương, vì giúp ngươi đi đến một bước này, ta chịu bao nhiêu khổ, trả giá bao nhiêu cố gắng. Bây giờ chính ngươi lại muốn từ bỏ, ngươi có xứng đáng với ta không? Huyễn Cơ bất đắc dĩ nói. Nhưng đó là quyết định của toàn bộ trưởng lão. Lý Mộ hừ lạnh một tiếng, nói, một đám cặn bã cảnh giới thứ năm, nơi này có chỗ cho bọn họ nói chuyện sao? Huyễn Cơ từ từ nói, ta cũng là cảnh giới thứ năm. Lý Mộ nói, ngươi có ta, bọn họ có không? Hắn nhìn Huyễn Cơ, thản nhiên nói, Thiên Hồ Quốc chủ, trừ phi là chính ngươi không muốn làm, nếu không ai cũng không cướp đi được. Huyễn Cơ tự nhiên muốn làm Thiên Hồ Quốc chủ, như vậy ít nhất, nàng ở trên thân phận sẽ không thua Chu Vũ kia quá nhiều. ở lúc mọi người đều đứng ở mặt đối lập nàng, vẫn như cũ có một người kiên định đứng sau nàng, nàng còn chưa bao giờ có cảm thụ như vậy, từ sau khi biết được tiểu xà chính là Lý Mộ, nàng liền cực kỳ hâm mộ Chu Vũ. Nhìn Lý Mộ, trong lòng Huyễn Cơ nổi lên một tia ngọt ngào, nàng rốt cuộc cảm nhận được một ít niềm vui của Chu Vũ. Nàng cúi đầu, nhỏ giọng nói với Lý Mộ. Trở về đi. Lý Mộ vốn không phải đi thật, cùng Huyễn Cơ lại chậm rãi bay trở về Thiên Hồ Quốc. Bọn họ vừa mới đáp ở trên quảng trường trước điện, Huyễn Vân liền nói. Thẳng, ta không có một chút hứng thú đối với vị trí quốc chủ Thiên Hồ Quốc. Vẫn là Huyễn Cơ đến ngồi đi. Nói xong hắn nhìn về phía Lý Mộ, hỏi, ngươi cảm thấy như thế nào? Lý Mộ mỉm cười, nói, cái này là chuyện của Thiên Hồ Quốc các ngươi, ta. Một người ngoài, không tiện xen mồm. Huyễn Vân bất đắc dĩ cười cười, các trưởng lão ở đây gân xanh trên trán giật. Giật. Hắn nào phải không xen mồm, hắn không chỉ trực tiếp làm quyết định, còn mạnh mẽ ấn đầu bọn họ tiếp nhận. Hoặc là Huyễn Cơ trưởng lão trở thành Thiên Hồ Quốc chủ, hoặc là Thiên Hồ Quốc bị Thiên Lang Quốc tiêu diệt, hai lựa chọn, bọn họ chỉ có thể chọn một cái. Bọn họ căn bản không có đường sống lựa chọn. Vừa rồi tên Hồ Yêu phản đối Huyễn Cơ kia trên mặt nặng ra nụ cười, nói là ta hồ đồ, chúng ta có thể có hôm nay, dựa hết vào Huyễn Cơ đại nhân, lý ra nên để nàng làm quốc chủ. Hắn vừa dứt lời, trưởng lão còn lại cũng nhao nhao hưởng ứng. Thất trường lão nói rất đúng. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Không có ai so với Huyễn Cơ đại nhân càng thích hợp hơn. Thiên Hồ Quốc. Giữa trưa hôm nay, các yêu dân mặc kệ đang làm cái gì, ở lúc tiếp cận buổi trưa, đều đi ra khỏi cửa nhà, đi đến đầu đường, nhìn về phía hoàng cung. Còn có không ít bóng người, đã tụ tập ở cửa hoàng cung. Hôm nay, nữ vương mới của Thiên Hồ Quốc sắp đăng cơ. Tham kiến nữ vương. Tham kiến nữ vương. Nữ vương thiên thu vạn tái, nhất thống yêu quốc. Trong hoàng cung đại điện phía trước, Huyễn Cơ đang cử hành nghi thức lên. Ngôi, trên bậc đá trước điện nào đó của hậu cung, Lý Mộ vừa mới liên lạc xong. Với Trần Thập Nhất. Tài liệu luyện chế hai yêu thi kia, tên sứ giả Thánh Tông kia sớm ở một tháng trước đã đưa đi, bởi vì tài liệu đầy đủ hết, vốn chỉ tính toán mang yêu thi luyện chế 7749 ngày, Trần Thập Nhất quyết định mang thời gian kéo dài đến 9981 ngày. Chính là số cực, cửu cửu chi cực, cũng là cực hạn của thời gian luyện thi. Luyện đủ 9981 ngày, trình độ cứng cỏi của hai thân thể hai yêu thi kia sẽ khó có thể tưởng tượng, cho dù là cường giả cảnh giới thứ bảy. Thật sự, ứng phó cũng sẽ phi thường cố sức. Lý Mộ ngồi ở trên bậc thang, một khắc nào đó, trước mắt bỗng nhiên tối đi. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Huyễn Cơ đứng ở trước mặt hắn. Nàng tay cầm quyền trượng, đầu đội vương miện, mặc một cái áo bào màu đỏ, rất tương tự với long bào của nữ hoàng, nhưng theo trên đó lại là cửu vĩ. Thiên Hồ Đại Chu Tiên Lại Audio truyện chấm org Chương 794 Niềm vui của Chu Vũ 2. Lý Mộ có chút vui mừng, ở dưới sự cố gắng không ngừng của hắn, con hồ ly này rốt cuộc trở thành nữ vương đại nhân, coi như là hắn một tay dưỡng thành. Huyễn Cơ ở cao nhìn xuống Lý Mộ, nói, đi theo ta. Nhìn nàng đi vào đại điện phía trước, Lý Mộ cũng đi vào. Huyễn Cơ đứng ở trong điện, đỉnh quyền trượng trong tay được khảm một viên đá quý, tản mát ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Lý Mộ hoa mắt, bỗng nhiên xuất hiện ở một không gian khác. Chỗ hồ thiên không gian này không lớn, xa không thể so sánh với yêu hoàng. Không gian, cũng không bằng vườn hoa nhỏ bí mật của nữ hoàng, nhưng thứ trong không gian, lại khiến ít hầu Lý Mộ nhịn không được giật giật. Pháp bảo phân tán khắp nơi, hào quang lưu chuyển. Linh dược chồng chất như núi, chỉ hít thở một hơi hương thuốc tản ra, cũng khiến pháp lực trong cơ thể Lý Mộ vận hành nhanh hơn. Linh ngọc đếm không xuể, phẩm chất đều là thượng thừa, Lý Mộ liếc một cái. Liền thấy được mấy khối trân phẩm to như cái thớt, loại linh ngọc này, quả thực là tài liệu cực phẩm bố trí tụ linh trận. Đây hiển nhiên là kho báu Thiên Hồ Quốc, tuy pháp bảo đối với Lý Mộ không có sức hấp dẫn gì, nhưng hắn chưa từng thấy nhiều linh ngọc như vậy, Nơi này linh dược chồng chất thành núi, chỉ sợ so với trong tay Phù Lục phái cùng nữ hoàng cộng lại còn nhiều hơn. Dù sao, yêu quốc ở Sinh Châu khắp nơi đều có rừng rậm, nhiều thiên tài địa bảo, yêu quốc ở phương diện này có ưu thế trời ban. Huyễn Cơ Hào phóng phất phất tay với Lý Mộ, nói, mấy thứ này ngươi nhìn. Trúng thứ nào, tùy tiện lấy, Chu Vũ có hào phóng như ta không? Lý Mộ ngạc nhiên nhìn Huyễn Cơ, đây là ý tứ gì? Con tiểu hồ ly này vừa mới lên ngôi, muốn chứng minh nàng so với nữ hoàng còn hào phóng hơn. Nhưng, nữ hoàng quả thực chưa từng để hắn tùy tiện chọn như vậy, nhưng có. Nữ hoàng nuôi, vô luận là Linh Ngọc Pháp Bảo hay là cái gì khác, hắn đều không thiếu. Lý Mộ khoát tay, nói, ngươi giữ đi, ta không thiếu những thứ này. Huyễn Cơ nhíu mày nói, bảo ngươi chọn ngươi cứ chọn, sao không thấy? Ngươi từ chối Chu Vũ. Thứ nữ hoàng tặng cho hắn, ở tinh không ở nhiều, mỗi một món ở thời điểm mấu chốt đều có thể phát huy tác dụng lớn, Huyễn Cơ càng như là cáo giàu mới. Nổi, hào phóng là hào phóng, nhưng khí chất còn tạm thời chưa theo kịp. Lý Mộ không đành lòng đã kích nàng, chọn một ít linh ngọc, một ít linh dược, Huyễn Cơ mới dẫn hắn rời khỏi nơi này. Chuyện thứ nhất Huyễn Cơ sau khi lên ngôi làm, chính là hào phóng mang Lý Mộ tiến vào kho báu nhỏ của nàng, để hắn tùy tiện chọn lựa một ít thứ hắn thích. Nàng muốn cho hắn biết, chuyện Chu Vũ có thể làm được, nàng cũng có thể làm được, hơn nữa có thể làm tốt hơn. Trở lại tẩm cung, nàng nhìn thấy Hồ Cử cùng Hồ Lục đứng ở ngoài điện. Khuôn mặt u sầu. Nàng đi lên phía trước, hỏi. Làm sao vậy? Hồ Lục khẽ thở dài, các trưởng lão đều lấy chữa thương làm lý do, về động phủ của mình tu hành, người dưới trướng chúng ta có thể sử dụng quá ít. Thiên Hồ Quốc trải qua hai lần biến cố lớn, Mị Tông đã không còn tồn tại. Trưởng lão Mị Tông ban đầu, thân vệ dưới trướng nàng, hoặc đã chết, hoặc đã phản, hôm nay Thiên Hồ Quốc chỉ còn lại có hơn 10 người cảnh giới thứ 5. Có thể sử dụng, xem như lực lượng trung kiên thủ hộ nơi này. Nhưng yêu quốc xưa nay tôn trọng cường giả, tuy ở dưới Lý Mộ uy hiếp. Cuối cùng Huyễn Cơ vẫn ngồi lên vị trí nữ vương Thiên Hồ Quốc, nhưng cũng chưa từ đáy lòng thuyết phục được các trưởng lão kia. Cho tới bây giờ, Huyễn Cơ đã muốn lên ngôi vì vương, nhưng thủ hạ chân chính đáng giá tín nhiệm, cũng chỉ có Hồ Lục cùng Hồ Cửu hai người. Nàng thiếu thân tín thật sự của mình. Nếu dưới trướng không đủ cường giả, như vậy vị trí nữ vương này không có bất cứ ý nghĩa gì. Sau khi thật sự làm chủ một quốc gia, Huyễn Cơ mới hiểu sự khó khăn thân ở địa vị cao. Không chỉ có thủ hạ thiếu cường giả, trong Thiên Hồ Quốc, công việc lớn nhỏ, nên quản lý như thế nào, nàng cũng thiếu kinh nghiệm tương ứng, quản lý một cái yêu quốc nho nhỏ còn gian nan như thế, huống chi là Đại Chu, nếu nàng làm không tốt, chẳng phải là nói rõ nàng thua xa Chu Vũ. Huyễn Cơ suy nghĩ một phen, dặn dò, trước không cần quản các trưởng lão kia, các ngươi chọn lựa trước một ít cấp dưới trung thành, xây dựng một mũi thân vệ, ta sẽ cho các ngươi một ít linh ngọc, đến lúc đó phát cho bọn họ, bảo bọn họ tu hành cho tốt, chuyện khác, ta tự mình chậm rãi giải quyết. Mấy ngày nay, các loại công việc của yêu quốc, Huyễn Cơ bận túi bụi, khiến nàng cũng chưa để ý gì được Lý Mộ. Năm ngày sau, Lý Mộ xách hai cái túi làm từ da rắn đi vào tẩm cung Huyễn Cơ. Hắn ném hai cái túi da rắn ở trên mặt đất, Huyễn Cơ đang tự hỏi như thế nào. Chỉnh đốn Thiên Hồ Quốc ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi, đây là cái gì? Lý Mộ chỉ vào một cái túi to trong đó, nói, một túi này là hóa hình đan, có thể khiến tố thai yêu vật sớm biến hóa. Sau đó hắn lại chỉ về phía một cái túi nhỏ, nói, một túi này là phá cảnh đan, có thể gia tăng rất nhiều xác suất yêu vật cảnh giới thứ tư đỉnh phong tấn thăng cảnh giới thứ năm, những thứ này đều là ta dùng linh dược ngươi cho ta luyện chế, ngươi chọn lựa một ít thủ hạ tin được, để bọn họ cầm đi chia. Hồ Cử và Hồ Lục nhìn hai cái túi da rắn Lý Mộ tùy ý ném ở trên mặt đất, mắt cáo tỏa sáng. Trong đội ngũ thân vệ bọn họ vừa mới xây dựng xong, tuy không có cảnh giới thứ năm, nhưng cảnh giới thứ tư đỉnh phong lại không ít, cho dù là có một bộ phận có thể thăng cấp cảnh giới thứ năm, cũng lập tức có thể giải quyết vấn Đề trong thân vệ của nữ vương không có cường giả trung kiên. Về phần hóa hình đan, tuy không thể tạo nên lượng lớn cường giả, nhưng việc yêu vật hóa hình có thể làm, so với thời điểm hình thái giả thú nhiều hơn rất nhiều, tạo ra một đám yêu vật hóa hình, vấn đề dưới trướng không có ai cũng có thể giải quyết. Hồ Cửu chờ mong nhìn Lý Mộ, hỏi. Có đan dược khiến cảnh giới thứ 5 bước vào cảnh giới thứ 6 hay không? Lý Mộ liếc hắn, nói. Không có, linh dược không đủ, ngươi thành thật tu. Hành đi, cho dù là có, ngươi ngay cả thân thể cũng không có, ăn cũng vô dụng. Luyện chế loại đan dược phẩm chất này, Lý Mộ đã là ngựa quen đường cũ. Hắn sớm đã nhìn ra, dưới trướng Huyễn Cơ không có ai, mặc dù là tạm thời có. Được Thiên Hồ Quốc, hắn đi, nàng vẫn rất dễ dàng bị mất quyền lực. Biện pháp trực tiếp nhất chính là, tự tay bồi dưỡng ra cho nàng một đám thân. Tính, như là Lý Mộ lúc ấy đối với nữ hoàng. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 795, cách kính đối tuyến, 1. Trên thực tế, tình cảnh Huyễn Cơ bây giờ, rất giống nữ hoàng 2 năm trước. Mà giải quyết vấn đề Huyễn Cơ nơi này, càng thêm đơn giản hơn một chút. Ở yêu quốc, nắm tay lớn chính là đạo lý cứng rắn. Trước tạo ra cho nàng một đám thủ hạ thực lực chấp nhận được, trước khi đi. Mang 8 yêu thi kia cũng để lại bên người nàng, làm con bài chưa lật nàng tự. Bảo vệ mình, cùng uy hiếp đối với người dưới trướng, cũng làm vũ khí sắc bén. Chống lại Thiên Lang quốc, như vậy, trong thời gian ngắn, ma đạo Thánh Tông. Đừng nghĩ lợi dụng Thiên Lang tộc thống nhất yêu quốc. Lý Mộ thậm chí muốn đợi tới sau khi Trần Thập Nhất bọn họ luyện chế thành. Công hai yêu thi kia, cũng tạm thời mang bọn nó giao cho Huyễn Cơ. Hai yêu thi cảnh giới thứ 7, 8 yêu thi sau khi bày trận có thể so với cảnh giới thứ 7, lại đợi đến khi thực lực vạn Huyễn Thiên Quân khôi phục, Thiên Hồ Quốc liền có thể lấy ra 4 vị cường giả cảnh giới thứ 7, chiến lực đứng đầu đã không thua Phù Lục phái, trực tiếp thống nhất yêu quốc cũng không phải việc khó. Cứ như vậy, Đại Chu cũng không cần lo lắng yêu quốc uy hiếp nữa, Lý Mộ cũng hoàn thành một trong các hứa hẹn đối với nữ hoàng, duy nhất cần lo lắng chính là Huyễn Cơ có thể phản bội hắn hay không. Lý Mộ nhìn thoáng qua Huyễn Cơ, không tin Huyễn Cơ sẽ làm ra loại chuyện này, nếu thật sự có một ngày như vậy, vậy là hắn mắt mù nhìn lầm hồ ly. Hắn tạm thời không đi nghĩ chuyện quá mức lâu dài nữa, đi đến bên cạnh Huyễn Cơ, thấy nàng ngồi ở bên bàn, viết cái gì dày đặc, Lý Mộ nhìn thoáng qua, thì ra là nàng muốn tiến hành cải cách đối với quản lý Thiên Hồ Quốc. Yêu quốc dù sao cũng là yêu quốc, không giống Đại Chu hệ thống quan viên hoàn chỉnh, rất nhiều nơi quản lý cực kỳ hỗn loạn, Huyễn Cơ có ý muốn cải cách là tốt, nhưng nàng hiển nhiên không hiểu những thứ này, lấy ánh mắt trung thư xá nhân, chuyên nghiệp phê duyệt tấu chương nhiều năm của Lý Mộ đến xem, nội dung cải cách nàng đưa ra quả thực rối tinh rối mù, không đành lòng nhìn thẳng. Khi Huyễn Cơ cắn đầu bút, không biết nên làm như thế nào, Lý Mộ đoạt bút trong tay nàng, nói, dậy. Hắn xách Huyễn Cơ lên, bản thân ngồi ở nơi đó, sau đó mang giấy nàng từng viết vò thành một cục, ném sang một bên, bản thân một lần nữa trải lên một tờ giấy trắng, sau khi suy nghĩ một lát, bắt đầu viết. Yêu quốc xét cho cùng là khác với triều đình Đại Chu, có một số nơi có thể tiếp tục sử dụng, có một số nơi thì phải vứt bỏ, hoặc là làm một ít thay đổi. Huyễn Cơ vốn đã đau đầu những thứ này, có người nguyện ý giúp nàng, nàng tự nhiên cao hứng. Nàng đứng ở bên cạnh Lý Mộ, dỡ xuống trọng trách trên vai, cảm giác một thân thoải mái. Giờ khắc này, trong lòng nàng bỗng toát ra một ý tưởng. Nếu có thể mang Lý Mộ vĩnh viễn giữ lại chỗ này thì tốt rồi, bên cạnh nàng đang cần một người như vậy để giúp nàng. Đột nhiên, Huyễn Cơ như là hiểu cái gì, mặt lộ vẻ giật mình. Khó trách Chu Vũ đối với Lý Mộ tốt như vậy, nhớ lại trước kia thám tử Mị Tông bẩm báo, Lý Mộ thường xuyên ở lại tẩm cung Chu Vũ làm nữ hoàng, lại không làm việc đàng hoàng, luôn trồng hoa nuôi cỏ. Bởi vì bên cạnh có Lý Mộ, cho nên nàng không cần tự mình xử lý việc nước. Bởi vì bên người có Lý Mộ, cho nên khi yêu quốc xảy ra biến đổi lớn, rất có khả năng uy hiếp đến triều đình Đại Chu, làm nữ hoàng, nàng cũng không cần. Đi làm cái gì, Lý Mộ Tự sẽ dọn sạch tất cả trở ngại cho nàng. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều có người đứng ở bên người nàng, chống lưng. Cho nàng, trừ lo giải nạn cho nàng. Thì ra đây mới là niềm vui thật sự của Chu Vũ. Tác dụng của phá cảnh đan, Lý Mộ trước kia đã nghiệm chứng ở trên thân. Thanh Ngưu cùng Hổ Vương, dù sao chỉ là từ cảnh giới thứ tư đến cảnh giới thứ năm, chỉ cần pháp lực thật sự đến cảnh giới thứ tư đỉnh phong, đột phá chỉ là chuyện một viên đan dược. Nhưng để cảnh giới thứ năm thăng cấp cảnh giới thứ sáu thì không dễ dàng. Như vậy, đan dược cấp bậc đó, trước mắt chưa ai có thể luyện chế ra, cũng thiếu tài liệu, nếu không, Lý Mộ một viên đan dược mang huyễn cơ đưa lên cảnh giới thứ sáu, trong thiên hồ quốc ai còn dám có ý kiến? Thủ hạ Hồ Cửu và Hồ Lục, yêu vật kẹt ở cảnh giới thứ tư đỉnh phong không? Ít, bọn họ muốn vượt qua một bước này, vốn cần vài năm, mười mấy năm, mấy chục năm thậm chí cả đời, sau khi ăn vào phá cảnh đan, trong thời gian ba ngày, đã có mấy chục tên thành công thăng cấp. Những kẻ chưa thăng cấp kia, pháp lực cũng được tăng lên trên diện rộng, chỉ cần tu hành cho tốt, đột phá cũng chỉ ở trong hai năm tới. Lý Mộ thuận tiện lại hướng huyễn cơ đòi thêm chút dược liệu, luyện chế một ít đan dược tăng trưởng pháp lực của yêu vật, mang thực lực đám tiểu yêu dưới trướng nàng chỉnh thể nâng lên, như vậy, thực lực thiên hồ quốc, cuối cùng khôi phục đến đỉnh phong ngày xưa. Ngoài ra, Lý Mộ còn căn cứ cơ cấu nhân viên của triều đình Đại Chu, đặt riêng cho thiên hồ quốc một cái triều đình mới. Bọn họ lúc trước quản lý quá mức hỗn loạn, về sau các yêu ti ti nào làm việc nấy, quyền lực cuối cùng tập trung ở trong tay huyễn cơ, sẽ không tình huống xuất hiện nữ hoàng bị tước quyền lực nữa. Quan viên các yêu ti này, do cường giả yêu tộc tu vi tăng lên dưới trướng nàng đảm nhiệm, một nhóm người này, là được nàng một tay đề bạt lên, xem như đích hệ đầu tiên của nàng, so sánh với các trưởng lão mị tông trước kia. Tuyệt đối trung thành và tận tâm đối với huyễn cơ, không có hai lòng. Thiên hồ quốc, trên đỉnh núi nào đó bị cắt phẳng. Lý Mộ thật cẩn thận khắc trận văn ở trên một khối linh ngọc thật lớn, huyễn cơ chắp tay sau lưng, đứng ở bên cạnh hắn thò đầu quan sát. Nàng cũng không biết Lý Mộ đang làm gì, nhưng nàng cũng chưa hỏi, dù sao. Nàng biết, Lý Mộ làm tất cả đều là vì nàng. Trước mặt Lý Mộ, còn dựng thẳng một tấm gương. Trong gương soi ra không phải Lý Mộ, mà là nữ hoàng cùng Thính Tâm. Ngâm Tâm Vãn Vãn cùng Tiểu Bạch ngẫu nhiên tới liếc một cái. Tuy nói lúc nào cũng soi thiên lý kính, khiến Lý Mộ cảm thấy cả người không thoải mái, nhưng đây là mệnh lệnh của nữ hoàng, hắn cũng không tiện cãi lời, nếu không trái lại tỏ ra hắn trong lòng có quỷ. Ở trên linh ngọc khắc họa trận văn cũng không dễ dàng, pháp lực thoáng xuất hiện dao động, cả khối linh ngọc sẽ phế bỏ. Lý Mộ hết sức chăm chú, cái trán chảy ra mồ hôi, đã sắp nhỏ đến trong mắt hắn. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 796, cách kính đối tuyến, 2. Huyễn cơ từ trong lòng lấy ra một cái khăn tay, đang muốn giúp Lý Mộ lau đi mồ hôi, trong thiên lý kính, một thanh âm phẫn nộ từ trong linh loa truyền. Đến, dừng tay. Bạch Thính Tâm cách thiên lý kính. Sắc mặt giận dữ nhìn nàng. Khóe miệng huyễn cơ cong lên, vẫn chưa để ý tới, vẫn nhẹ nhàng giúp Lý Mộ lau đi mồ hôi. Trong thiên lý kính, Bạch Thính Tâm kéo kéo ống tay áo Chu Vũ, nói, nữ hoàng tỷ tỷ, ngươi nhìn cô ta. Chu Vũ sắc mặt lạnh nhạt, nàng không phải là Thính Tâm loại nữ tử hành động theo cảm tình này, Mai Đại Nhân đã từng khuyên nàng, Lý Mộ bây giờ tuy ở thiên hồ quốc. Nhưng chuyện hắn làm, đều là vì triều đình, vì nàng, mặc dù là trong lòng tức giận, nàng cũng không thể biểu hiện ra ngoài, không thể ở trước mặt hồ ly tinh mất khí độ nữ hoàng Đại Chu. Trên đỉnh núi, huyễn cơ thu hồi khăn tay, lại nói với Lý Mộ, ngươi muốn cân nhắc một chút hay không, cứ ở lại chỗ này đi, ta có thể tặng ngươi một căn nhà lớn hơn nữa, nữ tử trăm tộc yêu quốc ngươi tùy tiện chọn lựa, linh ngọc. Cùng linh dược trong kho báu, ngươi cũng có thể tùy tiện lấy, tiểu nha hoàng. Cùng tiểu hồ ly bên cạnh ngươi, ta cũng giúp ngươi đón đến đây, ngươi không cảm thấy để tiểu hồ ly nhà ngươi sinh hoạt ở nơi này tốt hơn sao? Tiểu Bạch thò đầu tới, nói, ta không đi, Ân Công, đừng đáp ứng cô ta. Lý Mộ lắc lắc đầu, nói với Huyễn Cơ, đây là điều không có khả năng. Huyễn Cơ chưa nói chuyện, tầm mắt nhìn phía trong gương, cùng ánh mắt. Chu Vũ đối diện, hai vị nữ hoàng một quốc gia, cách nhau mấy ngàn dặm, vẫn va chạm ra tia lửa kịch liệt. Trong ánh mắt Huyễn Cơ mang theo một tia khiêu khích, vẻ mặt Chu Vũ lạnh nhạt như cũ. Nhưng, tay nàng giấu ở trong tay áo đã nắm chặt, trong lòng hừ lạnh, cứ để. Cô ta đắc ý vài ngày nữa đi, đợi chuyện lần này kết thúc, yêu quốc chính là cấm địa của Lý Mộ, nàng sẽ không để cho Lý Mộ đi yêu quốc nữa, hắn sẽ không. Còn được gặp lại con hồ ly tinh kia, đây là sự đắc ý cuối cùng của cô ta. Nàng là nữ hoàng Đại Chu, nàng phải bình tĩnh, không thể bị con hồ ly hoang giả này chọc giận. Huyễn Cơ nhìn Chu Vũ một cái, bỗng nhiên lại nhìn về phía Lý Mộ, nói, ta nói một việc khác, ngươi muốn cân nhắc chút nữa hay không, làm hoàng hậu Thiên Hồ Quốc, không tốt hơn nhiều so với làm thần tử của người khác. Trước mặt của nàng cướp người của nàng, Chu Vũ cũng không cách nào giữ bình tĩnh nữa, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, cả giận nói, hồ ly tinh. Ngươi lớn mật. Cách thiên lý kính, Huyễn Cơ tự nhiên sẽ không bị Chu Vũ dọa, hỏi ngược. Lại, ta nói có sai sao, một bên là thần tử, làm trâu làm ngựa cho người khác. Một bên là hoàng hậu, để người khác làm trâu làm ngựa, người thông minh đều biết chọn thế nào. Con hồ ly này quả thực là sợ thiên hạ không loạn, Lý Mộ trừng mắt nhìn nàng một cái, nói, đại trượng phu đội trời đạp đất, sao có thể làm hậu cho nữ tử, ngươi bỏ cái ý định đó đi. Huyễn Cơ khoanh hai tay trước ngực, nói, cái này là ngươi nói, về sau. Ngươi nếu làm hoàng hậu cho người khác, ta là kẻ đầu tiên khinh thường ngươi. Chu Vũ lạnh như băng nói. Chuyện này liên quan gì tới ngươi? Huyễn Cơ nhìn nàng, hỏi, ngươi cuốn như vậy làm cái gì, chẳng lẽ ngươi cũng muốn để hắn làm hoàng hậu của ngươi? Mắt thấy ngực Chu Vũ phập phồng không thôi, Bạch Thính Tâm tức thiên lý kính đi, an ủi nàng nói, nữ hoàng tỷ tỷ, không tức giận, chúng ta không so đo với con hồ ly tinh đó. Hồ ly tinh mà, chỉ thích câu dẫn người khác, ngươi phải tin tưởng hắn. Tiểu Bạch đứng ở bên cạnh nàng, có chút tủi thân và uất ức nói, hồ ly tinh cũng không phải đều thích câu dẫn người khác, không nói cái này còn tốt, nói tới cái này, Bạch Thính Tâm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trừng mắt nhìn nàng một cái, nói, ngươi còn có mặt mũi nói. À, quả thực mất mặt hồ ly tinh các ngươi, ngươi nếu hiểu được câu dẫn người ta. Tiểu hồ ly cũng sinh một ổ rồi, còn có chuyện cho con hồ ly hoang dã bên ngoài. Kia. Thiên Hồ Quốc, trên đỉnh núi lẻ loi, Lý Mộ khắc xong một nét cuối cùng, thở dài một hơi. Hắn mang mấy khối linh ngọc thể tích thật lớn chôn ở vị trí khác nhau, lại dùng phù văn mang chúng nó nối liền một chỗ, hình thành một trận pháp, cuối cùng dùng pháp lực thúc giục, tòa tụ linh trận cỡ lớn này, lần đầu tiên bắt đầu vận chuyển. Lý Mộ trước kia từng bố trí không ít tụ linh trận, nhưng đều là dùng linh ngọc bình thường, chưa từng thử dùng loại cực phẩm linh ngọc này. Thể tích mấy khối linh ngọc này, là mấy trăm lần linh ngọc bình thường. Ngay cả Lý Mộ cũng không biết, dùng loại linh ngọc này bố trí tụ linh trận sẽ có hiệu quả gì, nhưng, trận cơ cao cấp như thế, năng lực tụ tập linh khí của trận này, hẳn là sẽ phi thường khủng bố. Thực lực Thiên Hồ Quốc, so với Thiên Lang tộc các thứ còn mỏng yếu hơn. Bố trí một cái tụ linh trận cao cấp, cho phép yêu tinh lập công ở nơi này tu hành. Đối với bọn họ cũng là một loại thúc dục, cũng có thể nuôi dưỡng lòng trung thành của bọn họ. Mặt khác, Lý Mộ còn có một tâm cơ nho nhỏ. So với nhân loại, yêu tộc tu hành khó hơn nhiều. Đại bộ phận yêu vật chỉ có thể thông qua dẫn đường thiên địa linh khí tu hành, nơi linh khí càng nồng đậm, đối với chúng nó tu hành càng có lợi, bởi vậy, phàm là yêu vật có chút linh trí, đều sẽ chọn nơi linh khí nồng đậm mà ở. Tụ linh trận không thể tự dưng sinh ra linh khí, chỉ có thể mang linh khí chung quanh tụ lại. Tòa tụ linh trận cỡ lớn này sau khi bày xong, nơi càng gần Thiên Hồ Quốc, linh khí càng thêm nồng đậm, nơi cách Thiên Hồ Quốc càng xa, linh khí càng loãng, Các yêu vật chưa mở linh trí kia sẽ theo bản năng hướng về nơi này tụ. Tập, yêu vật lớn nhỏ đã bắt đầu tu hành, cũng sẽ hướng về nơi này di chuyển. Để chúng nó tự mình tới phạm vi thế lực Thiên Hồ Quốc, không cao minh. Hơn nhiều so với phái người đi ra ngoài công chiếm đỉnh núi khắp nơi. Lý Mộ cấp Thiên Hồ Quốc chế định chính sách là hòa bình phát triển, hắn. Muốn cho yêu quốc lớn nhỏ yêu tộc biết, Thiên Hồ Quốc cùng đám kia thừa. Hành bạo lực giết chóc sói con tử không giống với. Huyễn Cơ đứng ở bên người Lý Mộ, ý vị sâu xa nói. Ngươi mới là hồ ly thật. Sừ. Một khắc đó tụ linh trận mở ra, trong Thiên Hồ Quốc, không ít yêu dân bỗng. Nhiên ngẩng đầu, nhìn phía bầu trời. Bầu trời vẫn như cũ là khoảng trời đó, xanh lam như giặc, vạn dặm không. Mây, tựa như chưa có gì biến hóa, nhưng tựa như lại có gì biến hóa. Bầy yêu đang nghi hoặc, chợt có một tiếng kinh hô vang lên. Linh khí, linh. Khí chung quanh hình như trở nên nồng đậm rồi. Có yêu cảm thụ một phen, kinh hỉ nói. Thật. Sau khi cẩn thận cảm giác, bầy yêu lập tức phát hiện duyên cớ, linh khí nơi. Xa đang hướng nơi này hội tụ. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện .org. Chương 797, Quốc Sư, 1. Thế gian tu hành chi linh, vô luận là người hay yêu, mỗi ngày dẫn đường tu. Hành, đối với linh khí thay đổi đều cực kỳ mẫn cảm, linh khí loãng hay là nồng. Đậm, đối với tốc độ tu hành của bọn họ có ảnh hưởng rất lớn, nếu linh khí thiên. Hồ quốc trở nên nồng đậm, như vậy tốc độ tu hành của bọn họ đều có thể được tăng lên. Giờ khắc này, hầu như toàn bộ yêu vật trong Thiên Hồ Quốc đều dừng lại. Công việc trong tay, cẩn thận cảm thụ linh khí chung quanh biến hóa. Chúng nó muốn biết, linh khí nơi này rốt cuộc sẽ nồng đậm tới mức nào, cái. Này liên quan đến chúng nó ngày sau tu hành. Dần dần, chúng nó kinh ngạc phát hiện, trình độ nồng đậm của linh khí chung. Quanh giống như không có giới hạn, thế mà luôn luôn tăng trưởng, hơn nữa. Càng tới gần đỉnh núi nào đó. Linh khí liền càng thêm nồng đậm, có thể tưởng. Tượng, trong đỉnh núi bị sương bao phủ kia, linh khí sẽ nồng đậm tới trình độ. Nào, nếu có thể ở trong đó tu hành, là chuyện hạnh phúc cỡ nào? Yêu vật Thiên Hồ Quốc, bị hạnh phúc bất ngờ tới lấp đầy. Chỗ cách Thiên Hồ Quốc không biết xa bao nhiêu, một tiểu yêu hóa hình. Tránh ở trong động phủ, gian nan hấp thu linh khí tự do ở trong thiên địa. Đối với bọn họ đám sơn tinh giả quái này mà nói, tu hành là chuyện rất gian. Nan. Cảnh nội yêu quốc, sông núi lớn linh khí nồng đậm nhất, đều bị yêu tộc. Cường đại chiếm cứ, như Thiên Lang tộc, Thiên Hồ tộc, Cửu Thiên Huyền Xà. Tộc vân vân, không cho yêu tộc khác nhúng chàm. Còn lại những nơi linh khí nồng đậm hạng kém hơn kia, cũng rơi vào tay báo. Tộc, hổ tộc, ưng tộc các tộc mạnh. Một ít yêu tộc nhỏ. Cùng với cường giả yêu tộc độc lai độc vãng, chỉ có thể chiếm núi linh khí loãng. Tiểu yêu thực lực thấp kém, còn không có tộc đàn. Cũng chỉ có thể tùy tiện tìm núi non hoang dã, hấp thu linh khí tự do trong thiên. Đề. Con hầu yêu này đang như mọi khi, cố gắng hấp dẫn linh khí tu hành, bỗng. Nhiên mở mắt, mặt lộ vẻ chấn động. Ngay tại vừa rồi, hắn thế mà không hấp thu được thiên địa linh khí. Nơi này linh khí tuy loãng, nhưng cũng không phải không có một chút nào. Hắn lại thử một phen, phát hiện một tia linh khí đó đã bị hắn hấp dẫn tới, lại bị. Cái gì hút trở về, hắn thử vài lần, đều là như thế. Linh khí liên quan đến chúng nó tu hành, hầu yêu thật cẩn thận ra khỏi động. Phủ, truy tìm phương hướng linh khí biến mất mà đi. Cùng lúc đó, lấy Thiên Hồ Quốc làm trung tâm, trong phạm vi mấy trăm dặm. Vô số yêu vật. Đều đang chậm rãi hướng về Thiên Hồ Quốc tới gần. Sau khi ở trong Thiên Hồ Quốc bố trí xong tụ linh trận cỡ lớn, Lý Mộ cũng chưa mở ra mãi. Tụ linh trận này công suất quá lớn, nếu mỗi ngày 12 canh giờ mở ra. Linh khí trong phạm vi mấy trăm dặm đều sẽ bị hút đến ngọn núi này, linh khí. Nồng đậm đến trình độ nhất định, cuối cùng có thể sẽ hóa thành linh dịch. Mà ở ngoài ngọn núi này, thì không có bất cứ linh khí nào có thể hấp thu. Không chỉ có thế, dưới tình huống bình thường, linh khí sẽ từ nồng độ cao. Hướng nồng độ thấp khuếch tán, Thiên Hồ Quốc có tụ linh trận tồn tại, có thể. Bảo trì linh khí không tiêu tan, linh khí nơi xa bị hấp dẫn tới, nồng độ linh khí. Loãng đi, linh khí chỗ xa hơn sẽ tiếp tục bổ sung tới, lại bị trận pháp hút đi, như thế tuần hoàn, yêu vật trong vòng phạm vi ngàn dặm, căn bản không cần tu hành nữa. Chỉ cần mỗi ngày cố định một canh giờ mở ra, có thể cam đoan thiên hồ quốc và phạm vi trăm dặm chung quanh nó linh khí đầy đủ, đã có thể hấp dẫn yêu vật tụ cư, cũng sẽ không mang chúng nó ép vào bước đường cùng. Đến tận đây, có thể làm giúp Huyễn Cơ, hắn đều đã làm giúp Huyễn Cơ. Chính sách trong nước đã chế định xong, nàng tuần tự thi hành là được. Thực lực dưới trướng nàng có thể tăng lên, Lý Mộ cũng đã tăng lên, tu hành. Dựa vào vẫn là tích lũy, hắn có thể ở thời khắc mấu chốt đỡ một phen kẻ đã. Đứng ở bên bờ đột phá, không có cách nào từ hư không biến ra cho nàng một đống cường giả. Sau khi một nhóm này tấn thăng, linh dược trong kho báu của Huyễn Cơ tiêu hao không ít, thủ hạ cũng không có yêu vật tu vi thích hợp, kế tiếp sẽ tiến vào thời kỳ đình trệ kéo dài. Nhưng, Thiên Hồ Quốc đã hoàn toàn đi lên quỹ đạo, chỉ cần nhẫn nại chậm rãi phát triển, vượt qua Thiên Lang Quốc là chuyện sớm hay muộn. Nhiều nhất đợi thêm 2 tháng, đợi Trần Thập Nhất bên kia đại công cáo thành, Lý Mộ liền có thể rời khỏi yêu quốc, về thần đô gặp nữ hoàng. Một ngày này, cao thấp Thiên Hồ Quốc đều đắm chìm ở trong vui sướng linh khí tăng trưởng, ngay cả các trưởng lão ở trong động phủ bế quan, cũng cảm nhận được linh khí dị động, đều xuất quan ra khỏi động phủ, nhìn ngọn núi nào. Đó cách đó không xa, trong mắt lộ ra lửa nóng. Ở nơi linh khí nồng đậm như thế tu hành, có thể tiết kiệm cho bọn họ bao nhiêu năm khổ tu. Mọi người hầu như không chút do dự hướng về ngọn núi đó bay đi, nhưng chung quanh ngọn núi đó tựa như có trận pháp cấm phi hành, bọn họ không thể tới quá gần, chỉ có thể đáp ở trên sườn núi. Mấy người đang muốn dọc theo sườn núi mà lên, một bóng người bay tới, che ở trước người bọn họ. Một hồ yêu cảnh giới thứ 5 hỏi, Hồ Cửu, ngươi làm gì? Hồ Cửu liếc hắn, thản nhiên nói, đây là trọng địa Thiên Hồ Quốc, hạng người không liên quan chớ lại gần. Thân là trưởng lão cảnh giới thứ 5, đại nhân vật có uy tín danh dự của Thiên Hồ Quốc, thế mà bị người ta nói là hạng người không liên quan, hồ yêu. Đó cả giận nói, Hồ Cửu, ngươi điên rồi, ngươi không nhận ra ta. Hồ Cửu hờ hững nói, bản quan chính là đệ nhất thân vệ thống lĩnh của nữ vương, núi này chỉ có thân vệ nữ vương có thể vào, đám yêu không liên quan. Đến từ đâu, về nơi đó đi. Trưởng lão này ngẩng đầu nhìn bảo địa tu hành gần trong gang tấc, yết hầu giật giật, nói. Vậy được, ta bây giờ gia nhập nữ vương thân vệ. Hồ Cửu cười lạnh một tiếng, hỏi, ngươi cho rằng nữ vương thân vệ là cái gì? Ngươi muốn làm thì làm, muốn không làm thì không làm, danh ngạch thân vệ nữ vương đã đủ, lấy tu vi các ngươi, còn chưa đạt được tiêu chuẩn ngoại lệ. Trở về đi. Trên mặt vài tên trưởng lão đều lộ ra nét ngạc nhiên, cái gì gọi là lấy tu vi? Bọn họ, Thiên Quân Đại Nhân cùng Huyễn Vân Đại Trưởng Lão đều đang bế quan chữa thương, ngay cả nữ vương cũng chỉ là cảnh giới thứ 5, bọn họ. Những người này, là trụ cột vững vàng của Thiên Hồ Quốc, thực lực đảm đương. Lại bị Hồ Cửu khinh thường như vậy. Chẳng lẽ ở trong lúc bọn họ bế quan, Hồ Cửu điên rồi? Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 798, Quốc Sư, 2. Trưởng lão cảnh giới thứ 5 kia cũng không có nét hòa nhã, lạnh lùng hỏi. Hồ Cửu, ngươi cuồng vọng như vậy, nữ vương biết không? Hồ Cửu nhìn bọn họ một cái, nói, ta nói lại lần nữa, nơi này là trọng địa Thiên Hồ Quốc, hạng người không liên quan chớ lại gần, còn không đi, ta sẽ không khách khí. Mấy tên trưởng lão không giận mà còn mừng, hồ yêu cảnh giới thứ 5 kia. Trào phúng nói, ta xem ngươi không khách khí như thế nào. Hồ Cửu búng ngón tay, một đạo hào quang bắn về phía bầu trời, đột nhiên nổ tung. Nháy mắt tiếp theo, mười mấy bóng người, từ các nơi của Thiên Hồ Quốc bay lên, bắn nhanh đến, mang mấy tên trưởng lão bao vây lại. Mấy người cảm nhận được mười mấy luồng khí tức cảnh giới thứ 5, mặt lộ vẻ chấn động, Thiên Hồ Quốc từ bao giờ có thêm nhiều cường giả như vậy. Càng làm bọn họ chấn động là, những cường giả mới này, bọn họ đều không xa. Là Hồ Thập Bát, Hồ Nhị Thập Thất, Hồ Tam Thập Lục. Trên mặt mấy người tràn đầy sự khó có thể tin, trước khi bọn họ bế quan. Thực lực những tiểu yêu này, còn rõ ràng chỉ có cảnh giới thứ tư, mới qua vài ngày, sao mỗi tên đều biến thành cường giả cảnh giới thứ năm giống với bọn họ. Rồi, mấy ngày nay bọn họ bế quan, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hồ Cửu cười lạnh nhìn mấy người kinh sợ rút đi, khóe miệng cong lên một tia độ cong, bọn họ từng hờ hững đối với hắn, hắn bây giờ, bọn họ không trèo cao nổi. Sau khi mấy tên trưởng lão rời khỏi, lập tức tìm người quen hỏi thăm chuyện đã xảy ra trong lúc bọn họ bế quan. Ở sau khi nghe nói mười mấy yêu vật cảnh giới thứ tư đỉnh phong, được nữ vương ban cho đan dược, thăng cấp cảnh giới thứ năm, gần trăm thân vệ nữ vương tu vi được tăng lên, ai cũng hối hận không thôi. Bọn họ vốn chỉ là muốn liên hợp lại hướng nữ vương thị uy, do đó tranh thủ được càng nhiều quyền lực hơn. Làm cường giả cảnh giới thứ năm của Thiên Hồ Quốc, địa vị của bọn họ không thể thay thế, mọi người liên hợp lại, đủ khiến nữ vương nhượng bộ. Không ngờ là, nữ vương vậy mà quả quyết như thế, trực tiếp bồi dưỡng một ít người thay thế bọn họ. Bọn họ không ngờ được nữ vương có quyết đoán như vậy, càng không ngờ được nàng có loại năng lực này, bọn họ ở Thiên Hồ Quốc đã không phải không thể thiếu, so với đích hệ nữ vương một tay bồi dưỡng ra, nếu bọn họ không thể chứng minh giá trị của mình, rất nhanh sẽ mất đi mọi thứ bọn họ từng có được. Tuy bọn họ không muốn thừa nhận, nhưng sự thật không thể thay đổi, thời đại thuộc về bọn họ đã trôi qua rồi. Huyễn Cơ bên kia truyền đến tin tức, các trưởng lão Mị Tông ngày xưa đã hoàn toàn phục rồi, nguyện ý nghe theo điều khiển. Trên người bọn họ đã sớm bị khắc lên dấu hiệu Thiên Hồ Quốc, nơi này là chỗ dung thân duy nhất của bọn họ, lúc trước cũng chỉ là muốn thông qua loại phương thức đó, để tranh thủ càng nhiều quyền lực hơn, hôm nay nhận rõ tình thế, cũng hoàn toàn trở nên thành thật. Lý Mộ đang cùng nữ hoàng dùng thiên lý kính chat video, có một số điều sự nàng không quyết định chủ ý được, cần bàn bạc với Lý Mộ. Chu Vũ xử lý xong mấy sổ con, hỏi Lý Mộ nói, ngươi rốt cuộc khi nào trở về? Lý Mộ nghĩ nghĩ, nói, nhiều nhất một tháng đi, bây giờ Thiên Hồ Quốc chưa có thực lực tự bảo vệ mình, thần vừa đi, Thiên Lang Quốc nhất định ngóc đầu trở lại, đến lúc đó, toàn bộ cố gắng trước đó của chúng ta sẽ kiếm củi 3 năm. Thiêu một giờ, bệ hạ nhịn một chút nữa đi, có đôi khi Lý Mộ cũng sẽ ở trong lòng cảm khái, hắn đời này có phải triệt để số mệnh lao lực hay không, một Chu Vũ, một Huyễn Cơ, một nhân tộc, một yêu quốc, hai vị nữ hoàng đều cần hắn hầu hạ, một cái không cẩn thận, hòa bình của nhân tộc cùng yêu tộc sẽ bị đánh vỡ, hắn đã thừa nhận bao nhiêu áp lực vốn không nên do hắn thừa nhận. Vừa mới chấm dứt xong chat video với nữ hoàng, Huyễn Cơ lại đi vào, nói. Ta nghĩ xong rồi, ta tính phong ngươi làm quốc sư. Lý Mộ khoát tay, nói, ta không làm quốc sư gì hết. Giúp Huyễn Cơ làm những việc này, trong lòng nữ hoàng đã mất hứng, lại làm quốc sư của nàng, tuy không phải hoàng hậu, bình giấm chua của nữ hoàng cũng nhất định sẽ đổ, nổi cơn ghen. Nàng và Huyễn Cơ cho tới nay đều không hề thuận mắt. Huyễn Cơ nhìn Lý Mộ, hướng dẫn từng bước nói, ngươi không phải luôn hy vọng nhân loại có thể chung sống hòa bình với yêu tộc sao, đây là một cơ hội quan trọng, bởi vì có ngươi, mới có Thiên Hồ Quốc bây giờ, ngươi là ràng buộc tốt nhất rút ngắn lại quan hệ hai tộc. Ngươi nghĩ xem, nếu ngươi trở thành quốc sư Thiên Hồ Quốc, nhận yêu dân một quốc gia kính yêu, ấn tượng của yêu tộc đối với nhân loại, có phải cũng sẽ có điều đổi mới hay không? Lý Mộ nhìn Huyễn Cơ một cái, tuy không bài trừ nàng còn có mục đích bất lương khác, nhưng nàng nói những thứ này, quả thực có vài phần đạo lý. Hóa giải mâu thuẫn hai tộc nhân yêu, xa xa không dễ dàng như vậy, nếu có thể bắt lên một cây cầu câu thông hai tộc trước, nhất định là một cái khởi đầu tốt. Lý Mộ lấy thân phận quốc sư yêu quốc, trọng thần Đại Chu, có thể đảm đương móc nối triều đình và Thiên Hồ Quốc câu thông, tăng mạnh hai bên liên hệ. Linh dược yêu quốc thừa thải là thứ triều đình khan hiếm, đan dược, pháp bảo, phù lục các thứ của nhân tộc, lại là thứ yêu tộc hiếm có, hai bên hoàn toàn có thể tăng mạnh hợp tác, cùng có lợi. Huyễn Cơ nhìn Lý Mộ, hỏi, thế nào, chủ ý này của ta có phải rất tốt hay không? Hiếm thấy nàng có một điểm tốt, Lý Mộ sau khi nghĩ thông lợi hại trong đó, cũng chưa từ chối. Nhưng hắn không đoán trước được, trình độ nghiêm túc của Huyễn Cơ đối với việc này vượt quá hắn tưởng tượng. Nàng không chỉ triệu tập toàn bộ yêu quan thiên hồ quốc, cử hành nghi thức long trọng cho gia phong quốc sư, còn để thân vệ dưới trướng mang bố cáo giáng. Đầy phố lớn ngõ nhỏ thiên hồ thành, trong một đêm, toàn bộ yêu dân thiên hồ quốc đều biết, bọn họ đã có một vị quốc sư nhân loại. Nhân yêu không đội trời chung, bọn họ đối với chuyện này, vốn là ôm tâm lý kháng cự. Nhưng, sau khi bọn họ từ trên bố cáo nhìn thấy cống hiến của nhân loại này đối với thiên hồ quốc, một tia kháng cự này, rất nhanh liền biến mất không dấu vết. Là hắn giúp nữ vương đánh bại Bạch Huyền, một lần nữa nắm giữ thiên hồ quốc. Cũng là hắn dùng pháp bảo ngăn cản Thanh Sát Lang Vương, khiến thiên hồ quốc miễn trừ tai nạn. Tụ linh đại trận trong thành là hắn bố trí, hắn khiến yêu dân toàn thành có thể đắm chìm trong linh khí nồng đậm, tốc độ tu hành tăng lên trên diện rộng, ngoài ra, hắn còn luyện chế đan dược quý giá, giúp thiên hồ quốc tạo nên một lượng lớn cường giả. Đại Chu Tiên Lại Audio truyện chấm org Chương 799, Quốc Sư, 3. Mặc kệ là đối với nữ vương, hay là đối với dân chúng cả thành, hắn đều có ân lớn. Yêu tộc tuy sinh nơi man hoang, nhưng cũng hiểu được tri ân báo đáp, nhất là thiên hồ quốc lấy hồ tộc chiếm đa số, giống Bạch Huyền hạ người bội bạc. Như vậy dù sao không nhiều, hắn đối với hồ tộc có ân tình trọng đại như thế. Mặc dù hắn là một nhân loại, lại có sao? Người như vậy, nữ vương cho dù là lập tượng cho hắn cũng không quá phận. Lý Mộ nghĩ đến chuyện Huyễn Cơ mang hắn trở thành quốc sư thiên hồ quốc bố cáo cả nước, đã làm tới cực hạn, không ngờ hắn vẫn đã xem nhẹ Huyễn Cơ. Huyễn Cơ đang triệu tập thợ thủ công trong thiên hồ quốc lập tượng cho hắn. Địa điểm nàng đã chọn xong rồi, cửa thành thiên hồ quốc một cái, quảng trường trước hoàng cung đại điện một cái, người ngoài bước vào thiên hồ quốc. Ánh mắt đầu tiên sẽ nhìn thấy, sau khi đi vào cửa cung ánh mắt đầu tiên cũng có thể nhìn thấy. Lý Mộ tìm được Huyễn Cơ, khuyên giải, lập tượng thì thôi đi, tương đối là được rồi. Giọng điệu Huyễn Cơ rất kiên định, nói, ngươi bây giờ không phải thần tử của Chu Vũ, cũng không phải thân vệ của ta, ngươi là đấng cứu thế của thiên hồ quốc, là quốc sư thiên hồ quốc ta, là đại sứ thúc đẩy hai tộc nhân yêu chung sống hòa bình, khi yêu tộc nơi này nhìn thấy pho tượng của ngươi, sẽ nghĩ đến một số thứ ngươi làm, sẽ nghĩ đến nhân loại từng cứu vớt chúng ta, đối với nhân loại các ngươi tự nhiên sẽ bớt đi một ít oán hận, ta cũng là vì hai tộc hòa bình. Lý Mộ vẫn bị Huyễn Cơ thuyết phục, dứt khoát mặc kệ việc này, dốc lòng tu hành. Hắn bây giờ, tuy đã có thể bước đầu chống lại cảnh giới thứ bảy, nhưng dựa vào chẳng qua là mấy yêu thi kia, mà không lâu sau, Lý Mộ sẽ mang những yêu thi này để lại hết cho Huyễn Cơ. Thứ nhất, hắn không thích đi đâu cũng mang theo những thi thể tử khí nặng nề kia, thứ hai, cái này sẽ làm cho hắn quá mức ỷ lại ngoại vật, đương nhiên. Nguyên nhân quan trọng nhất là đối mặt thiên lang tộc và ma đạo uy hiếp. Huyễn Cơ so với hắn càng thêm cần chúng nó. Tu vi bản thân Lý Mộ, từ sau khi thăng cấp cảnh giới thứ năm, tăng lên đã cực kỳ chậm chạp, hơn nữa hắn quá bận rộn các loại công việc, không có nhiều thời gian tu hành, chỉ sợ Lý Thanh và Liễu Hàm Yên từ trên tu vi đã vượt qua hắn. Nhưng, tu vi đến cảnh giới này, còn muốn nhanh chóng tăng lên, trừ phi hắn giống Liễu Hàm Yên và Lý Thanh, bế quan thời gian dài, hơn nữa có phù lục phái cuồn cuộn không ngừng cung cấp tài nguyên, nếu không cũng chỉ có thể một bước một cái dấu chân tu luyện. Trong thiên hồ quốc, pho tượng quốc sư đứng lặng ở cửa thành, yêu dân lui tới thấy, không ít đều sẽ vái một cái. Bọn họ đã biết, tính tới trước mắt, thiên hồ quốc còn ở dưới quốc sư che chở, nếu không có quốc sư, thiên lang tộc sớm đã chiếm lĩnh nơi này, bởi vậy đặc biệt tôn kính đối với pho tượng quốc sư. Mấy bóng người từ cửa thành đi vào, cầm đầu là hai thống lĩnh hồ yêu cảnh. Giới thứ năm, thân vệ nữ vương. Phía sau hai người, còn ba người đi theo, hai nam một nữ, đều là nhân tộc, vẻ. Mặt thấp thỏm đi theo phía sau hai yêu tinh. Ba người chính là đệ tử một môn phái nhỏ nào đó của Đại Chu Cửu Giang. Quận, bởi trưởng bối môn phái tu hành xuất hiện đường rẽ, cần mấy loại linh. Dược luyện đan, mới mạo hiểm tiến vào yêu quốc tìm kiếm linh dược, không? Ngờ linh dược còn chưa tìm được, lại đụng phải mấy con lang yêu lợi hại, suýt. Nửa mất mạng miệng sói, cũng may sau đó lại xuất hiện hai yêu vật cứu bọn họ. Mang tới nơi này. Tuy nói mạng bọn họ là hai yêu vật này cứu, nhưng yêu quốc và nhân tộc. Xưa nay không đội trời chung, ai biết bọn họ có phải mới ra khỏi miệng sói, lại. Vào hang cáo hay không, trên đường, ba người luôn thấp thỏm, không biết bọn. Họ kế tiếp đối mặt sẽ là cái gì? Sau khi vào cửa thành, khi đi ngang qua một pho tượng đứng lặng ở cửa. Thành, hai hồ yêu dừng bước, hướng pho tượng kia vái vài cái. Quốc sư ở thiên hồ quốc tựa như truyền thuyết, tu vi bọn họ có thể tăng lên. Cũng bởi vì quốc sư ban cho đan dược, đối với quốc sư, bọn họ so với người khác càng thêm tôn kính. Ba tu hành giả nhân tộc, ở lúc nhìn thấy pho tượng này, trong mắt cũng hiện ra một tia nghi hoặc. Sư huynh, các ngươi có cảm thấy, pho tượng này có chút quen mắt hay không? Ta cũng có chút quen mắt, nhưng lại không nhớ ra từng gặp ở nơi nào. Nhìn giống như nhân tộc chúng ta, nhưng pho tượng nhân tộc, sao lại ở chỗ này? Ba người thật cẩn thận truyền âm, theo hai yêu hướng một quần thể cung điện. Rộng lớn phía trước bay đi, trên đường, bọn họ đã biết, nơi này là Thiên Hồ. Quốc, một trong bốn đại yêu tộc của yêu quốc, pho tượng dựng ở cửa thành, là quốc sư Thiên Hồ quốc, tựa như rất được yêu vật nơi này tôn trọng. Trong hoàng cung, Lý Mộ vừa mới kết thúc bế quan. Lần này bế quan, linh ngọc trái lại đã tiêu hao không ít, nhưng pháp lực tăng trưởng vẫn rất có hạn. Trong lòng Lý Mộ đang cảm khái tu hành, bỗng như là cảm nhận được cái gì. Đuôi lông mày khẽ nhướng lên, thi triển đạo dẫn chi thuật. Trong thiên hồ thành, trong hai pho tượng, tựa như có vật gì vô hình bị hút ra, tiến vào thân thể Lý Mộ, pháp lực hắn trong nháy mắt này có tăng trưởng rõ ràng, thậm chí vượt xa xa những ngày qua hắn bế quan. Lý Mộ ngạc nhiên một trận, rất nhanh đã hiểu nguyên do. Những thứ này là niệm lực đến từ yêu vật Thiên Hồ Quốc, cùng niệm lực hắn. Từ trên người dân chúng Đại Chu thu hoạch, trên bản chất là giống nhau. Thậm chí, bởi vì thực lực yêu vật trong thành, đều là ở hóa hình trở lên. Không thiếu cảnh giới thứ tư cảnh giới thứ năm, tuy số lượng niệm lực không thể so sánh với dân chúng thần đô, nhưng chất lượng thật sự là quá cao, hiệu quả không thua niệm lực dân chúng. Huyễn cơ cảm nhận được khí tức Lý Mộ biến hóa, từ trong cung bay ra, nói. Bây giờ biết ta tốt với ngươi rồi chứ. Lý Mộ lúc này mới hiểu dụng ý của nàng, ở Thiên Hồ quốc dựng hai pho. Tượng của hắn, tương đương Đại Chu ở các quận thiết lập quốc miếu, chỉ cần có. Dân chúng bái tế, niệm lực sẽ bám vào ở trên tượng đá, thông qua phương pháp thần bí nào đó, trực tiếp tụ tập đến tổ miếu thần đô. Lý Mộ tuy không thể cách không thu lấy niệm lực, nhưng chỉ cần hắn cách mỗi một đoạn thời gian tới nơi này một lần, thì có thể hấp thụ niệm lực chứa đựng trong pho tượng. Thế này tương đương có hai pho tượng thay thế hắn tu hành, bản thân Lý Mộ là có thể bận việc của mình. Hoàng tộc các nước trên đại lục, đại để đều là dùng phương pháp như vậy tu hành. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 800, Thiên Hồ Quốc đi như thế nào, 1. Huyễn cơ con tiểu hồ ly này hiểu được tri ân báo đáp, không uổng công hắn trả giá nhiều như vậy đối với nàng. Mấy bóng người từ nơi xa đi tới, hai hồ yêu đi đến phụ cận, cung kính nói. Tham kiến nữ vương, tham kiến quốc sư đại nhân. Huyễn cơ nhìn lướt qua ba người phía sau, hỏi, bọn họ là người nào? Một thống lĩnh hồ yêu nói, bẩm nữ vương, chúng ta khi tuần tra bên ngoài phát hiện hai thám tử lang tộc cùng ba nhân tộc này nổi lên xung đột, hợp sức đánh lui hai tên lang tộc kia, không biết ba người này vì sao sẽ xuất hiện ở lãnh địa Thiên Hồ quốc ta, liền dẫn bọn họ trở về. Lúc này, nữ tu kia trong ba người nhìn Lý Mộ, tựa như là nhớ tới cái gì, thốt lên nói, ngài, ngài là Lý Mộ Lý đại nhân. Lý Mộ nhìn về phía nàng, hỏi, ngươi nhận ra ta? Nữ tu đó vui vẻ nói, ta từng ở Cửu Giang quận nha thấy Lý đại nhân một mặt. Lý Mộ nhớ lại một phen, khi hắn thu thập Cửu Giang quận vương, từng dừng lại ở nơi đó mấy ngày, nàng này có tu vi cảnh giới thứ tư, tựa như là một trong những tu hành giả Cửu Giang quận nha từ bên ngoài mời chào. Lý Mộ thuận miệng hỏi, các ngươi tới nơi này làm gì? Nữ tu đó cung kính nói, trưởng bối môn phái tu hành xuất hiện đường rẽ. Cần mấy loại linh dược, những linh dược này chỉ có yêu quốc mới có, chúng ta liền mạo hiểm tới nơi này tìm kiếm. Đều là nhân tộc, có thể giúp các nàng thì thuận tay giúp một chút. Lý Mộ tiếp tục hỏi, các ngươi cần linh dược gì? Nữ tu kia vội nói, thất tinh thảo, tử huyền sâm, còn có an thần hoa. Lý Mộ trực tiếp hỏi, trưởng bối sư môn các ngươi, là nguyên thần bị thương, cần luyện chế ngưng thần đan à? Nữ tu đó liên tục gật đầu. Đúng vậy. Lý Mộ vươn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một bình đan dược, hắn tùy tay ném cho nữ tu kia, nói, một bình này là đan dược chữa trị thương tổn nguyên thần, hiệu quả so với ngưng thần đan càng tốt hơn, cầm đi. Đa tạ Lý đại nhân. Vốn tưởng chuyến này giữ nhiều lành ít, không ngờ lại có thể ở yêu quốc gặp đồng tộc, còn đạt được đan dược trị liệu trưởng bối sư môn, quả thực là hỷ trong hỷ, phải biết, cho dù là bọn họ tìm được linh dược, luyện đan sư kia cũng không cam đoan có thể luyện chế thành công, vẻ mặt ba người kinh hỷ, liên tục khom người cảm ơn. Lý Mộ khoát tay, nói, nhấc tay mà thôi, yêu quốc gần đây không yên ổn. Không có việc gì đừng tới nơi này, ta bảo người ta đưa các ngươi trở về. Khi ba người được cả cường giả hồ tộc hộ tống rời khỏi Thiên Hồ Quốc, nữ tu khi nhìn pho tượng trong thành một lần cuối cùng, hỏi một hồ yêu, vị tiền bối. Này, các ngươi vì sao gọi Lý đại nhân quốc sư? Nhắc tới quốc sư, hồ yêu kia mặt lộ vẻ sùng bái, nói, cái này kể ra thì dài. Cửu Giang quận. Những ngày gần đây, Cửu Giang quận bắt đầu truyền lưu một truyền thuyết. Vạn yêu chi quốc, Thiên Hồ quốc một trong bốn đại yêu quốc, quốc sư lại là một nhân loại, hơn nữa ở trong Thiên Hồ quốc cực được kính trọng. Nói tới vị quốc sư này, có thể xưng là một đời truyền kỳ. Mọi người đều biết, mấy tháng trước, thế cục yêu quốc biến đổi to lớn, Thiên Lang tộc và Thiên Hồ quốc ở dưới ma đạo ủng hộ, thâu tóm các tộc yêu quốc khắp nơi, một khi bọn họ thống nhất yêu quốc, biên quận Đại Chu tràn ngập nguy cơ. Vì thế, triều đình thậm chí phái ra cường giả cảnh giới thứ bảy tiến vào yêu quốc đàm phán, cuối cùng lấy thất bại chấm dứt. Ngay tại thời điểm triều đình không có kế sách nào hay, mấy biên quận như Cửu Giang quận lòng người hoảng sợ, có một người, vô thanh vô tức tiến vào yêu quốc. Hắn nằm vùng Thiên Hồ quốc, chịu nhục, nhiều lần trải qua gian khổ, thành công lấy được Thiên Hồ quốc chủ tín nhiệm, ở thời khắc mấu chốt, xúi dục một bộ phận yêu tộc, phát động chính biến, lập tân vương khác, đánh vỡ mưu tính của ma đạo, hơn nữa thuyết phục nữ vương mới của Thiên Hồ quốc, cùng đại chu nhân tộc hữu hảo ở chung, được nữ vương Thiên Hồ quốc lập làm quốc sư. Hắn lấy sức một người, đã thay đổi thế cục yêu quốc, trì hoãn bước chân Thiên Lang quốc thống nhất yêu quốc, giải quyết mối nguy của biên quận Đại Chu, vì xúc tiến hai tộc hài hòa, làm ra cống hiến thật lớn. Người này, chính là Lý Mộ Lý đại nhân. Có lẽ, dân chúng bình thường 36 quận còn có người chưa từng nghe cái tên này, nhưng tu hành giả cảnh nội Đại Chu, quan viên các quận, đối với hắn đều không xa lạ. Hai năm qua, hủy bỏ chế độ cũ, cải thiện dân sinh, công lao hắn từ đầu tới đuôi. Xúc tiến hai tộc nhân yêu chung sống hòa bình, yên ổn địa phương, công lao của hắn không ai có thể thay thế. Hôm nay, đối mặt họa ngoại xâm yêu quốc, khi triều đình không có kế sách nào, hắn lại đứng ra. Trừ nỗi lo nội bộ, diệt mối họa bên ngoài, hắn cho tới bây giờ luôn xông pha tuyến đầu. Khi tin tức truyền vào thần đô, dân chúng thần đô đã lâu chưa nghe được tin tức Lý đại nhân, một lần nữa tràn ra đầu đường thần đô, hoan hô chúc mừng. Ta nói sao thời gian dài như vậy chưa nhìn thấy Lý đại nhân. thì ra Lý Đại Nhân là đi Bình Định Yêu Quốc. Nghe nói Lý Đại Nhân ở Yêu Quốc được phong làm quốc sư, quả nhiên hắn. Vô luận ở nơi nào, đều là chói mắt như vậy. Ta còn nghe nói Lý Đại Nhân và nữ vương Yêu Quốc quan hệ không phải. Bình thường, sắp trở thành Hoàng hậu Yêu Quốc. Lý Đại Nhân, vị thần vĩnh viễn. Cung Trường Nhạc. Đủ loại nghị luận của dân chúng thần đô, thông qua huyền quang thuật. Truyền tới trong tai Chu Vũ, nàng mặt lạnh, phất tay giải tán huyền quang thuật. Nói, Mai Vệ, chầu sớm do ngươi cùng A Ly chủ trì, truyền chỉ các bộ, trẫm. Muốn bế quan, lần này cần bế thật lâu, ai cũng không gặp. Thiên Hồ Quốc. Thủ hạ Hồ Cửu phái ra tuần tra, đang hướng Huyễn Cơ báo cáo biến hóa. Chung quanh Thiên Hồ Quốc. Gần một tháng qua, bởi vì tòa tụ linh trận loại siêu lớn kia tồn tại, Thiên Hồ Quốc trong vòng trăm dặm linh khí đặc biệt dư thừa, thậm chí đã có thể so với một ít động thiên phúc địa yêu tộc trung đẳng chiếm cứ. Đối với tuyệt đại bộ phận yêu vật yêu quốc mà nói, linh khí là con đường tu hành duy nhất của bọn họ, cái này cũng làm lượng lớn yêu vật hướng về phụ cận Thiên Hồ Quốc di chuyển, nhưng chúng nó cũng không dám quá tiếp cận. Nơi này đều là ở chỗ cách Thiên Hồ Quốc trăm dặm dừng lại. Trong vòng trăm dặm chính là địa bàn Thiên Hồ Quốc tuyệt đối. Đối với những yêu vật này, Thiên Hồ Quốc tạm thời không để ý, ngầm đồng ý. Ở bọn họ ở phụ cận thành lập động phủ, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, mang bọn họ sắp xếp yêu tịch Thiên Hồ Quốc, là chuyện thuận nước dong buồm.